Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dựa vào bàn đứng dậy, tiến gần Tần Giang Nguyệt hơn. Thành công thấy được Bạch Nguyệt Quang nhíu mày, người đẹp cau mày cũng là biểu tượng của nét đẹp u buồn, đẹp đến không thể sánh bằng, nhưng Tiết Ninh lại cảm thấy trong lòng rất không ổn. Bạch Nguyệt Quang lẽ ra phải như vậy sao? Đối với người khác thì không có gì lạ, sao nàng cảm thấy đối với mình lại có chút khác biệt? Sau một hồi xoay quanh, trời đã tối đi không ít, ánh sáng của nến quá yếu, không đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Ánh sáng loang lổ khiến khuôn mặt nghiêng của Tần Giang Nguyệt lúc sáng lúc tối. Sau một lúc nhìn nhau, hắn là người đầu tiên tránh ánh mắt, cầm tấm ngọc bài bên eo lên. Đó là vật dù không có linh lực cũng có thể dùng để truyền âm với đồng môn trong tiên phù. Trước khi hắn kích hoạt tấm ngọc bài, Tiết Ninh đã nhanh chóng giành lấy. Nàng một tay cầm tấm ngọc bài, tay kia chặt chẽ nắm lấy tay hắn, đột nhiên phát hiện tay hắn lạnh buốt. Cả người Tiết Ninh bị cái lạnh này làm cho rùng mình, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên hơi kinh ngạc. Tần Giang Nguyệt không có phản ứng gì đặc biệt, hắn yên lặng nhìn Tiết Ninh nắm lấy tay mình, rõ ràng là muốn giành lại, nhưng sau vài lần thất bại, hắn không còn tiếp tục nữa. Vân Mộng Hà Vũ việc không thể thành công thực sự không cần thiết phải cố gắng liên tục. Hắn chỉ nhìn như vậy, nhìn mãi, nhìn đến khi Tiết Ninh xấu hổ buông tay ra mới thôi. Nàng giấu tay vào trong ống tay áo, hơi bối rối. Thực sự là ánh mắt của Tần Giang Nguyệt quá khó tả, dù không có chút buồn bã nào, nhưng nàng lại cảm nhận được sự đè nén vô tận. Một người được kỳ vọng như thiên chi kiêu tử đột nhiên trở thành một người nửa phế như vậy mà không thể phản kháng. Tiết Ninh nắm chặt tấm ngọc bài trong lòng bàn tay, nó còn sót lại hơi ấm lạnh lẽo từ đầu ngón tay Tần Giang Nguyệt. Ngay cả ngọc ấm cũng bị lạnh thành như vậy, cái lạnh trên người hắn còn hơn cả xác xê, hát, ế, tê thực sự. Tiết Ninh đột nhiên quay lưng lại, không nhìn vào mặt Tần Giang Nguyệt mà cúi đầu lục lọi nhẫn càn khôn. Chẳng bao lâu, nàng lục ra một chiếc áo choàng bạc, trông rất mỏng manh nhưng chạm vào lại ấm áp. Thật là một phép thuật kỳ diệu. Tiết Ninh cầm chiếc áo choàng quay lại, dưới ánh mắt nhàn nhạt của Tần Giang Nguyệt, khoác lên người hắn. Động tác này khiến Tần Giang Nguyệt nghiêng đầu một chút, tóc mực mềm mại rủ xuống. Hắn yên lặng nhìn Tiết Ninh một lúc, cúi đầu sắp xếp lại viền áo, không từ chối bộ quần áo này. Đây vốn là quần áo của hắn, luôn để ở Cô Nguyệt Phong, là Tiết Ninh khi sắp xếp hành lý trước khi đi đã đặc biệt mang theo, nghĩ rằng hắn mất đi tu vi, nhất định sẽ cần thay. Chủ đáo như vậy không giống như lời nói, vì nghi ngờ hắn muốn giả xê, hát, ế, tê để hủy hôn với nàng, muốn hoàn toàn thoát khỏi nàng nên mới đến đây để giám sát hắn. Sau khi Tiết Ninh thu xếp xong, lại đối mặt với ánh mắt suy tư của Tần Giang Nguyệt, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng lập tức làm mặt lạnh, đồ của ngươi đều là của ta, đợi ngươi xê, hát, ế, tê rồi ta lại đi lục lọi, bọn họ e là không chấp nhận ta. Vậy nên nếu ngươi thực sự sắp tận mệnh, ta mang theo bên mình, khỏi phải mạo hiểm đi lấy, tiện lợi hơn nhiều. Nói đến đây lại chỉ vào chiếc áo choàng, trên người ngươi lạnh như vậy, nếu tối nay mà xê, hát, ế, tê mất, bọn họ mới vừa đi chắc chắn sẽ nghi ngờ do ta làm gì ngươi. Vì vậy cho nên hôm nay ngươi không thể có chuyện, ngươi nhất định đừng nghĩ rằng ta sẽ thương tâm cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không chỉ hôm nay, nếu ngươi thực sự trọng thương, mọi biến cố hiện tại đều là thật, vậy những ngày gần đây nhất tốt nhất ngươi cũng đừng có chuyện gì. Như vậy càng có thể chứng minh không phải ta hại ngươi, ngay cả những ngày cuối cùng cũng không sống nổi. Nói đến đây, Tiết Ninh không thể nói tiếp, bởi vì Tần Giang Nguyệt đã quay đầu, đẩy xe lăn vào phòng bên trong. Có phải đã quá đáng rồi không? Không hiểu sao trên người Tiết Ninh nóng ran, M, Á, U đã ngừng, phổi không còn đau, lại bắt đầu cảm thấy đói. Bản thân tu luyện nhiều năm cũng chỉ vừa mới trúc cơ, dù đủ để tích cốc nhưng tu vi chất đống bằng thiên tài địa bảo không giống như người khác. Tích cốc cũng không toàn diện, thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy đói. Thông thường lúc này, bản thân sẽ cố nhịn, nhưng Tiết Ninh không chịu được đói. Không biết có phải ảo giác không, sau khi ăn nhiều linh đan dược liệu, trên người dường như có chút kỳ quái. Nàng dùng tay quạt gió, vội vàng liếc một cái vào bên trong phòng rồi đi ra ngoài. Tất cả đệ tử ngoại môn đều phải ăn ngũ cốc tạp dưỡng, họ có một phòng ăn riêng biệt, nhưng vào thời gian này đã đóng cửa, muốn ăn gì thì phải tự tìm cách. Điều này cũng tốt, Tiết Ninh cũng không muốn luôn phải đối mặt với ánh mắt chán ghét và xa lánh của người khác. Là nữ nhi của một vị trưởng lão của tiên phủ nhưng lại bị các đệ tử ngoại môn khinh thường. Dù họ dám tức giận nhưng không dám lên tiếng. Khi gặp cũng phải cung kính chào hỏi, nhưng ý nghĩ trong lòng thì không ai quản được. Khi Tiết Ninh đến đây, nàng đã dự đoán trước mình sẽ phải tự chuẩn bị thức ăn nên đã mang theo một số dụng cụ nấu ăn đơn giản. Cô Nguyệt Phong là nơi tốt nhất trong tiên phủ vô tranh, tự nhiên cũng có mọi thứ. Dụng cụ nấu ăn này ở cô Nguyệt Phong thực sự đã lâu không dùng, từng cái nhìn có vẻ rất mới. Thời gian không còn sớm, Tiết Ninh cũng không muốn rườm rà đi xào nấu. Cô Nguyệt Phong có dụng cụ nấu ăn, nhưng nguyên liệu thực sự hạn chế. Nàng dựa vào trực giác chọn một số thảo mộc, còn lấy được một ít bột mì. Có lẽ là lúc nguyên thân thực sự đói không chịu nổi, muốn ăn điểm tâm nên mới được chuẩn bị. Cách chương.